xoay người cùng đội ngũ tiến lên. Bạch Cử Nhi cùng tàu tàu của nàng quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Bạch Thanh Phủ cùng cái dương lớn biến mất trong bóng đêm. Qua không lâu, cái dương chạy như điên đuổi kịp bọn họ. Trên cái dương đều là vết máu. Bạch Thanh Phủ phu nhân dỗ dành hài tử vừa tỉnh lại. Hài tử vừa ngủ thiếp đi. Tần huynh đệ, nơi này người có thể còn chiến đấu không nhiều lắm. Phu nhân của Bạch Thanh Phủ giao hài tử đã ngủ cho Bạch Cử Nhi, vuốt mái tóc của mình xuống, lộ ra nụ cười. Còn cần có người đi ngăn cản truy binh. Ta mượn cái dương của ngươi một chút, khả năng không cách nào trả lại cho ngươi đâu. Bạch gia tẩu tử, chúng ta đi theo tẩu tử. Mấy thiếu niên thiếu nữ cánh tay gãy, chân gãy đứng dậy. Tần Mục gật đầu, lưu lại cái giường. Bạch Cử Nhi mở miệng cũng không nói gì. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Không lâu sau đó, cái giường lại đuổi kịp bọn họ. Phía sau lại truyền tới tiếng la giết. Tần Mục nhàn miệng cười, đứng ở trên cái giường cười nói: Lòng béo, nào đến phiền chúng ta. Đại tôn, người đi cùng bọn họ đi. Đúng là đau chứng. Bàn công thố chống hai tay đi đến bên cạnh cái giường, chửi bới nói: Lão tử đi cùng ngươi tới đây, ngươi chết lão tử làm sao có thể trở về. Lão tử đời này chưa bao giờ làm chuyện tốt, coi như là phá lệ. Không cần. Bạch Cử Nhi nhìn bọn họ khóc không thành tiếng. Bạch Cử Nhi vẫn nâng cao Long Thần Châu, ôm hài tử của phu thê Bạch Thanh Phủ, xoay người dẫn theo đám người đi vào trong bóng tối. Long Thần Châu tản mát ra ánh sáng tĩnh mịch, xua tan bóng tối. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng chạy tới bên dịch trạm phía trước, tìm kiếm thần chỉ nơi đó che chở. Bên cạnh cái giường, thân thể Long Kỳ Lân phấn chấn, phát ra tiếng gào trầm thấp. Tần Mục lấy ra cái nồi lớn ném cho Ban Công Thố. Ban Công Thố nhìn một chút, cái nồi lớn thiếu một cái chân, lắc đầu nói: Nồi đồng nát, uy lực bị hao tổn, chỉ sợ không bảo vệ được chúng ta. Cũng may ta còn có những bảo vật khác. Hắn bỏ nồi lớn vào bên trong túi thảo thiết của mình, lấy ra một cái hồ lô lớn, dùng dây treo hồ lô ở bên trên dây lưng, cười hăng hắc nói: Tần giáo chủ, đây là linh binh đời thứ nhất của ta, gọi là Bích Huyết Hồ Lô, là bảo vật nổi danh của ta, rất lâu ta chưa từng vận dụng. Ta một mực chờ mong có thể đột phá, cùng sở học vạn năm của bản thân hóa thành một thể, luyện lại Bích Hồ Lô của ta. Chỉ là từ đầu tới cuối không cách nào dung hợp thông suốt nhiều công pháp như vậy. Hắn vác hồ lô lên. Hồ lô lớn cao hơn 3 thước. Ban Không Thố không có 2 chân. Cõng cái hồ lô lớn này có vẻ hơi dở dở ương ương. Đại tôn, không nghĩ tới người cũng đã từng là người hùng tâm trí tráng. Tần Mục từ bên trong túi thao thiết lấy ra túi đao, đeo túi đao bên cạnh. Hắn lại lấy ra 2 cái đao mổ lợn cắm vào trong túi đao bên trong, nói: Đáng tiếc, sau khi ngươi nhìn thấy bản thân không cách nào thành thần, ngươi liền biến thái, đi lạc lối. Ban Công Thố nhìn thấy túi thao thiết của hắn, cười lạnh nói: Ngươi cảm thấy vô vọng, trở thành thần sao? Ngươi sẽ không biến thái sao? Túi thao thiết của ngươi là của ta đấy. Ta nhặt ở bên trong Hoàng Kim Cung giả đấy. Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một thanh chùy sắt lớn, nhẹ nhàng vung vẩy cái chùy. Chùy sắt keng keng vang rồi, đầu chùy không ngừng khuếch trương ra phạm vi 8 thước, lấy cán chùy làm tâm điểm, không ngừng xoay tròn. Hắn ngừng phát động pháp lực, chùy sắt lớn không ngừng thu hẹp, khôi phục kích thước bình thường. Tần Mục cắm chùy sắt ở bên trong một cái dây lưng ra phía sau túi đào, cố định rắn chắc. Hắn lại lấy ra một cây gậy trúc, nhẹ nhàng vung vẩy vài cái, liên tiếp phát ra hư ảnh, cũng cắm ở phía sau. Ban Công Thố kinh ngạc, nhìn thấy hắn lại từ bên trong túi thao thiết lấy ra bút mực nghiền giấy, nhét vào trong tay áo của bản thân. Còn có mấy cái cuộn tranh cũng bị hắn dùng túi đào phía sau cố định, không khỏi bật cười nói: Tần đại giáo chủ, ngươi ở đây là muốn lên đài hát kịch sao? Phía sau lưng ngươi cũng sắp bị cắm đầy đấy. Tần Mục lại lấy ra một túi độc kiếm hoàn. Bên trong túi độc là các cái bình to to nhỏ nhỏ. Kiếm hoàn thì phân giải ra, hóa thành 8.000 thanh kiếm. Hắn cho những thanh phi kiếm ngâm qua độc, nói: Lo trước khỏi đại họa. Năm đó ta mới vừa từ bên trong đại khư đi ra, chính là mặc trang phục này. Mặc dù thoạt nhìn rất là quê mùa, nhưng lại thực dụng. Về sau ta có thân phận địa vị, lúc này mới chẳng quê mùa nữa. Nhưng nếu như liều mạng tranh đấu, tất nhiên là càng quê mùa thì chiến lược càng cao. Ban Công Thố nghe vậy, theo bản thân, lấy từ bên trong túi thao thiết ra 7 mặt lá cờ cắm ở phía sau. lại lấy ra một gương đồng. Đằng sau tấm gương có cái tay cầm, bị hắn bọc ở trên cánh tay trái, giống như là một mặt lá chắn. Hắn lại lấy tới một bộ phi đao. Phi đao thành vòng, treo ở bên cạnh vạt áo trong, hai bên đều treo đầy ắp. Tần Mục ngớ người ra, chỉ nhìn thấy ban công tố lại lấy ra mấy cái hộp kiếm đựng ở bên chân, còn có vũ khí đao hoàn trên thảo nguyên thường dùng. Chỉ có điều đao hoàn của ban công tố không thể coi thường, chất lượng muốn vượt xa cường giả của thảo nguyên. Hắn còn lấy ra thái cực bàn, còn có một bàn thờ Phật. Bên trong bàn thờ Phật có một vị Phật Đà nhỏ nhỏ. Tiếp đó hắn lại lấy một cái cột to đựng ở bên cạnh, phía trên trải rộng phù văn ấn ký, ánh sáng chớp hiện. Đại tôn, của cải của ngươi thật đúng là kinh người đấy. Tần Mục khen, ta cùng với quốc sư cướp sạch hoàng kim cung của ngươi mấy lần, ngươi lại còn có thể có nhiều trọng bảo như thế này sao? Ban công thố cười lạnh nói, ngươi sống vạn năm, tích lũy đồ vật sẽ càng hơn ta đấy. Ngươi đến mở mắt đi. Bên trong đồng tử của hắn có Phật quang bùng cháy, phát động thiên nhãn của Phật môn. Lập tức bên trong Phật quang lại có đào nhãn đạo môn phát ra, hóa thành hình vẽ âm dương thái cực đồ. Ban công thố lại nhìn vào bên trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng lay động, nhìn không rõ. Mở ra. Tần Mục khẽ quát một tiếng, phát động cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Bên trong đồng tử của hắn có ánh sao hiện ra, mặt trời hiện lên ở trong tinh hà. Lập tức từng tầng trận văn hiện lên. Người mù đã dung hợp cửu trọng thiên khai nhãn pháp với đệ nhất thần nhãn của Tỷ Thanh Thần ở thời kỳ khai hoàng, uy lực mạnh hơn, thần thông càng lớn hơn. Chẳng qua lại thần nhãn này tiêu hao pháp lực đối phương càng nhiều hơn. Tần Mục hiện nay chỉ có thể miễn cưỡng mở ra cảnh tiêu thiên nhãn, cùng sở hữu tầng thứ 5. Thường ngày vận dụng, hắn lấy đan tiêu thiên nhãn làm chủ. Bóng tối phía trước quá nặng nề, đan tiêu thiên nhãn khó có thể nhìn xa quá xa, cho nên lần này phát động là cảnh tiêu thiên nhãn. Long Kỳ Lân cũng trợn mắt to quan sát, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, nói: giáo chủ, người thấy được cái gì? Ban công thố cũng nhìn không xa lắm, có thể nhìn thấy trong bóng tối có hơn 10 bóng người đang đi về phía này. Hắn nói: Tần giáo chủ, chỉ có hơn 10 người đúng hay không? Ánh mắt Tần Mục nhìn thẳng vào bóng tối, gật đầu cười nói: chỉ có hơn 10 thần thông giả, yên tâm. Ban công thố thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha, nói: lão tử còn tưởng rằng bản thân sẽ giống như phu thê Bạch Thanh Phủ, vì một đống dân đen mà chết ở chỗ này. Lão tử không có cao thượng như vậy. Xem ra đi theo Tần giáo chủ chính là hồng phúc tề thiên, không chết được. Long Kỳ Lân lên tiếng nở nụ cười. Giáo chủ từ trước tới nay có thể gặp giữ hóa lành. Cái dương của Tinh Ngạn cũng mở ra đóng vào nắp dương, cười ra tiếng. Tần Mục cũng lộ ra nụ cười, đưa tay chỉ về phía trước. Cái dương chia năm xẻ bảy mở ra. Cái dương của Tinh Ngạn dùng nguyên liệu là da cùng xương thao thiết. Khung xương nối ra không gian của cái dương. Da của cái dương là dùng da của thao thiết che ở phía trên. Giờ phút này, cái dương trải rộng ra, lập tức bốn phía xung quanh hình thành không gian an toàn với phạm vi trăm trượng. Bọn họ đứng ở bên trong không gian an toàn này, có thần quang của cái dương che chở, bọn họ không cần lo lắng bóng tối xâm nhập. Ban công thố dọn xong đủ loại bảo vật của bản thân, Long Kỳ Lân thì hoảng sợ, nhìn giá trong dương trải rộng ra. Phía trên có đủ loại cánh tay, chân. Ban công thố thoáng nhìn thấy Tần Mục không chú ý, lén lén lấy xuống hai cái chân nhét vào trong túi thao thiết của bản thân. Cái chân độc của bản thân vẫn được hắn đeo ở trên giá. Tần Mục giả vờ như không trông thấy, nhìn về phía trước. Cảnh tiêu thiên nhãn của hắn nhìn soi mói, phía sau hơn 10 bóng dáng đi tới, tính là hàng trăm thiên ma ngoại vực, một đội quân lớn. Bọn họ bình tĩnh ở nơi đó, dẫn đầu là một bóng người cao to, cưỡi dị thú khổng lồ, đang yên tĩnh nhìn chăm chú 10 thần thông giả xung quanh phóng lên. 10 thần thông giả này chỉ là thăm dò thực lực của bọn hắn. Tần Mục giữ lại những gì bản thân nhìn thấy ở trong lòng. Hắn hít một hơi thật dài, kiếm hoàn theo tay áo trượt ra, lặng lẽ không một tiếng động, tới sát mép của cái giường, chui vào trong bên trong bùn đất. Kiếm hoàn ở bên dưới mặt đất phân giải, từng cái phi kiếm thật nhỏ kéo dài tới nơi xa, trải rộng phạm vi trăm trượng trong lòng đất. Động thủ! Tần Mục quát lớn, hai cái dao mổ lợn ở phía sau lưng ra khỏi vỏ, hai đao cắm ở trong tay. Nhưng vào lúc này, hơn 10 vị thần thông giả vọt tới, Long Kỳ Lân há miệng gào thét, trong miệng có chân hỏa hừng hực, phóng một cột lửa đánh về phía trước. Cột lửa nổ tung, 10 cái bóng dáng đan xen tránh đi cột lửa hướng thẳng vào Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân quay đầu, cột lửa quét ngang bốn phương tám hướng. Một người trong đó hai tay khẽ bóp xuống dưới, mặt đất nhô lên, thế nhưng bị cái dương đè xuống, căn bản nhấc không nổi mặt đất. Một người khác vận chuyển đao quang, đao pháp kỹ càng vô cùng. Đao quang quay xung quanh một cột lửa điên cuồng, xoay tròn, cắt đòn đánh của Long Kỳ Lân ra. Tần Mục vung đao, cùng người cầm đao kia lưng tựa lưng, bước chân di chuyển. Vị thần thông giả kia cũng mạnh mẽ, biết rơi vào bên trong cuộc chiến đấu cận chiến, sống chết chỉ ở một cái chớp mắt, nhìn ra đao pháp cùng bộ pháp của hai bên. Hai người bọn họ quay như trong chóng, chuyển xoay tròn, đao quang chật nổi lên, chật rơi xuống, thắng bại đã phân. Đao pháp tốt. Đầu của người kia bay lên, rơi vào trong bóng tối, quay đầu tán thưởng một câu. Đầu của hắn bay ra, nhìn thi thể của mình ngã xuống. Tần Mục thì bị một vị thần thông giả khác một chưởng đánh vào ngực, nhưng thân thể giao long uốn quanh, nguyên khí hóa thành giao long cuốn lấy cánh tay của đối thủ. Một bên khác, hai cái đao nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, xoạt, vô số đao quang chém xuống đối thủ. Thực sự là đao pháp tốt. Đầu của người kia lại tán thưởng một câu, trước mắt là một vùng tối tăm, lại khó có thể nhìn thấy đao của Tần Mục. Bịch một tiếng, đầu của hắn rơi xuống đất, lăn mấy vòng, còn trợn mắt lên, ý thức dần dần tiêu tán. Có thể chết ở phía dưới loại đao pháp này. Đao hoàn của Ban Công Thố lơ lửng, gần như đồng thời ra tay cùng với Tần Mục. Đao hoàn đan xen, vô số đao quang liên tục chém sát mặt đất. Đồng thời bên trong Bích Huyết Hồ Lô, phía sau lưng của hắn, xoạt một tiếng, có thác máu bay lên trời, cuốn lấy một thần thông giả đang tránh né đao quang, chém về phía chân hắn. Thác máu cọ rửa, bên trong thác nước có đủ loại côn trùng, trong khoảnh khắc ăn đối thủ không còn một mảnh. Tiếng va chạm đình đình chuyển đến, một vị thần thông giả khác đạp đao mà đi. Hắn đạp rơi từng cái đao, tiến sâu tới bên cạnh Ban Công Thố, giơ tay chính là thần lôi bạo phát, rót nghiêng xuống như mưa. Ban Công Thố chịu lấy ngũ lôi oanh đỉnh, giơ tay lên vung lên ống tay áo, vô số phi đao chút xuống, khiến cho cái đầu cuốn băng của người kia cắm đầy phi đao. Long Kỳ Lân gào thét, hiện ra chân thân 40 trượng, bay tới phản kích, đập chết đối thủ. Sau một lúc lâu, Tần Mục chém giết kẻ địch cuối cùng, đá thi thể ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Tu vi cảnh giới của những thần thông giả này rất cao, phần lớn là cảnh giới lục hợp, thất tình. Cũng có một số cao thủ cảnh giới thiên nhân bị Long Kỳ Lân quấn lấy. Một thân nguyên thần mạnh mẽ, suýt nữa bị Long Kỳ Lân nâng lên thả vào trong bóng tối. Vẫn là ba người Tần Mục cùng Ban Công Thố hợp lực mới ở trong không gian trăm trượng này đánh giết đối phương. Ban Công Thố cũng trúng mấy chiêu thần thông, mặt mày xám xịt, dứt khoát cũng không giấu giếm Tần Mục, lấy ra hai cái thần thoái đặt ở trên người mình. Tần Mục làm như không thấy, cười nói, đại tôn nhanh lên, đối thủ sẽ không cho chúng ta cơ hội đâu. Đối thủ? Ban Công Thố cười nói, đối thủ không phải là bị chúng ta giết sạch sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại vào bên trong bóng tối, một mảng vô số bóng đen tối đang từ trong bóng tối vọt tới. Hắn không ngỏi ngớ ra, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Chẳng qua bên ngoài chính là bóng tối, hắn lại dừng bước lại. Không có đường sống. Ban Công Thố quay đầu khóc lớn nói, Tần giáo chủ, không có đường sống, lão tử bị ngươi hại chết rồi. Tần Mục đứng ở không trung của không gian trăm trượng, cắm hai thanh đao về phía túi đao. Bịch một tiếng, bên cạnh rơi xuống một viên thái dương ngọc nhãn, cất cao giọng nói, người vượt quá giới hạn, chết. Nói khoác không biết ngượng. Một vị thần thông giả của thiên ma ngoại vực gào thét vọt tới, đột nhiên một đạo kiếm quang bay ra, xung qua lồng ngực, cắm vào trong đầu của hắn. Vị thần thông giả này xông về phía trước mấy chục bước, ngã nhào phía dưới chân Tần Mục. Tần Mục lộ ra nụ cười, đối mặt với mấy trăm vị thiên ma ngoại vực trong bóng tối, lặp lại, người nào vượt quá giới hạn, chết. Ta tới giết người. Một người khổng lồ cầm đại thuẫn trong tay, tung người nhảy lên. Đại thuẫn để qua dưới chân, chặn lại kiếm quang từ lòng đất tuôn ra, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên biến hóa, thân hóa thành hình thái, thần nhân mai rùa quấn đại xà. Ầm một tiếng, rơi vào bên trong không gian của cái dương trải rộng ra. Hắn một quyền đánh đến, đằng xà giống to quấn quanh ở bên trên nắm đấm của hắn. Bong một tiếng, hai đạo đao quang quét ngang dựng đứng, hai đạo đan xen. Lập tức đao quang bỗng nhiên thu lại, người khổng lồ kia chia năm xẻ bảy. Tần Mục lau đi vết máu trên thanh đao, nhếch miệng cười một tiếng. Người nào vượt quá giới hạn đều sẽ chết. Hai người các ngươi và một con lợn muốn chiếm cứ không gian trăm trượng, muốn chặn đánh đại quân của ta sao? Một đầu dị thú đi tới bên trên dị thú. Hắn là đầu lĩnh của một đội quân tà ma ngoại vực. Hắn kéo mặt nạ, nhìn xuống Tần Mục cười lạnh nói. Niệm tình ngươi tu vi không yếu, cũng có dũng khí, cho các ngươi chết được toàn thây. Tất cả các tướng sĩ nghe lệnh, săn bằng bọn họ. Tất cả thần thông giả tà ma ngoại vực vọt tới, nhấn chìm không gian trăm trượng này. Bên ngoài không gian trăm trượng, 8.000 cây kiếm phá đất lao lên, hóa thành kiếm đồ thức thứ nhất, kiếm lý sơn hà, đưa tất cả những kẻ xông vào trong không gian trăm trượng vào bên trong kiếm đồ. Mà vị đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng, nguyên thần bay lên không trung, pháp lực bộc phát, cứ thế đánh văng tất cả phi kiếm, phá vỡ kiếm lý sơn hà. Sắc mặt của ban công thố trắng bệch, ngước nhìn nhân vật cường đại phá giải kiếm đồ dễ như trở bàn tay, trong lòng mất hết can đảm, lẩm bẩm nói: tường đỉnh cảnh giới sinh tử cũng tới rồi, không có đường sống, ta không trốn nổi rồi. Có đường sống! Tần Mục quát lớn, một tia sáng bạo phát đâm về con mắt của vị tướng lĩnh này. Ánh sắc của Thái Dương Ngọc Nhãn khống chế vị tướng lĩnh này tại kiếm đồ trong chớp mắt. Ông một tiếng, theo mi tâm của hắn xông vào, xuyên tới gáy. Thần thông giả vọt tới, nhào về phía Tần Mục nhấn chìm hắn. Thái Dương Ngọc Nhãn bị mấy chục đao thần thông đánh bay, lăn ra ngoài. Trong lòng ban công thố lại thiêu đốt lên hy vọng, khuôn mặt dữ tợn xông về phía mấy trăm người nghênh đón. Giết! Giết! Long Kỳ Lân gào thét, vầy rồng nổ vang, theo thân thể bay ra. Bành một tiếng, không gian trăm trượng này đột nhiên nhanh chóng chồng chất, hợp lại, chứa hết mấy trăm vị thần thông giả tà ma ngoại vực, tính cả ban công thố, Tần Mục và Long Kỳ Lân vào trong giường. Trong bóng tối, cái giường tản mát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng trong giường lại là bóng tối vô cùng nồng đậm, không có bất kỳ ánh sáng gì. Trong giường không ngừng truyền đến từng tiếng công kích vang vọng. Trong giường truyền đến tiếng chém giết kinh khủng khiếp, tiếng cắt qua máu thịt, tiếng thần thông nổ vang chầm chầm, máu tươi từ góc giường không ngừng chảy ra. Qua thật lâu, cái giường khôi phục lại yên tĩnh. Bịch một tiếng, một bàn tay đầy máu me đẩy cái giường ra, một cái đầu nhô lên. Muốn leo ra thì lập tức cái đầu kia bị một gậy trúc đâm thủng. Gậy trúc theo mi tâm của hắn xuyên ra, tiếp tục rụt trở về. Cái giường phun thi thể này ra. Trong giường lại là một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu, đột nhiên lại là từng tiếng động vang lên. Cái giường mở ra, từng cỗ thi thể bị ném ra ngoài. Tranh đấu trong hộp tối, ai là người mù, người đó thắng. Trong giường, Tần Mục cầm gậy trúc đứng dậy. Bốn phía toàn là màu đen. Sư phụ của ta chính là một người mù. Trong giường lại an tĩnh lại, tĩnh mịch tới cực điểm, không nghe được bất kỳ âm thanh gì, thậm chí tiếng hô hấp cũng không nghe được. Mà Tần Mục lại ở bên trong bóng tối hành động tự nhiên, nhưng lại không có chút âm thanh nào. Một giọt mồ hôi rơi xuống, nện ở trong vũng máu, phát ra tiếng động rất nhỏ. Chủ nhân của giọt mồ hôi lập tức chuyển bước, đột nhiên tìm đau xót, trái tim bị một gậy trúc đâm thủng. Tần Mục từ phía sau lưng rút gậy trúc ra, lặng lẽ tiến lên, đằng sau truyền đến tiếng thi thể ngã xuống. Âm thanh này lập tức gây nên rung động kịch liệt. Bốn phía có rất nhiều tà ma vực đạo nhào nhào ra tay, bạo phát ra thần thông cùng với linh binh sáng rực, không ngừng đánh về phía âm thanh truyền tới. Khi thần thông cùng ánh sáng của linh binh tắt đi, Tần Mục như quỷ mị lại chấp động ở bên trong cái giường. Lần này đến đợt thần thông già khác mất mạng ở trong tay của hắn. Chờ đến khi ánh sáng biến mất, hoàn toàn khôi phục bóng tối, nguyên một đám thần thông già lung lay, thi thể ngã nhào trên mặt đất. Bốn phía lần thứ hai yên lặng. Trong phạm vi trăm trượng ở bên trong giường coi như không hề nhỏ, có kích thước khoảng 130-140 mẫu đất. Mấy trăm người phân bố ở bên trong không gian này tuyệt đối sẽ không chèn trúc. Mặc dù là có quái vật khổng lồ như Long Kỳ Lân, nhưng mà đối với thần thông giả như bọn họ, không gian liền có vẻ nhỏ hẹp vô cùng. Đối với bọn hắn, thần thông có thể chớp mắt đã tới, thậm chí uy lực thần thông mạnh mẽ có thể để quấn sạch tới một nơi hẻo lánh. Thời điểm Tần Mục nhốt bọn hắn ở trong cái giường, mọi người hoảng hốt lo sợ, lập tức ra tay đánh nhau, nên vừa bắt đầu cái giường sẽ run rẩy dữ dội lung lay. Trong thời khắc tối tăm nhất, hỗn loạn nhất, tất cả mọi người vì tự vệ đều ra tay với bất luận thứ gì ở xung quanh. Số lượng cường giả bị chết ở trong tay người bên mình cũng không phải là số ít. Cục diện hỗn loạn này không duy trì liên tục được bao lâu. Có cường giả cảnh giới thiên nhân lập tức lên tiếng, bảo mọi người không nên kinh hoàng. Vị cường giả cảnh giới thiên nhân đầu óc thông minh, nhưng mà sau một khắc liền bị Tần Mục ám sát. Ngay sau đó lại hỗn loạn tưng bừng. Tần Mục trong lúc hỗn loạn cầm gậy giết người, cho dù là gặp được cường giả cảnh giới thiên nhân cũng khó thoát khỏi bị hắn chém giết gần người. Sau khi trận hỗn loạn ngừng lại, có người có ý đồ mở ra cái giường để ánh sáng chiếu vào, sau đó lại bị Tần Mục một trượng đâm chết. Trong lúc đó đã trải qua mấy trận tranh đấu liều mạng, hiện tại người trong giường đều cảm thấy bất an, áp chế nhịp tim đập của mình, ngừng lại hô hấp của mình. Cho dù là vết thương trên người cũng bị bịt lại, không cho máu tươi chảy ra, miễn cho kinh động Tần Mục. Bọn họ thậm chí nhất định còn muốn nhắm mắt lại, con mắt sẽ bán đứng vị trí của bọn họ ở trong bóng tối. Những thần thông giả bọn họ thường thường đều tu luyện thần thông đồng pháp, con mắt sẽ phát ra ánh sáng. Đây không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất của Tần Mục. Tần Mục giống như con rơi ở trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần, bất kỳ tiếng vang gì cũng sẽ kinh động hắn, dẫn tới sát cơ. Cái bóng tối này làm cho người ta hít thở không thông, hắn giống như ma vương ẩn nấp tùy thời cướp đoạt tính mạng của bọn họ. Cái giường khép mở, lại phun ra mấy cỗ thi thể. Ngay trong nháy mắt, cái giường khép mở, ánh sáng từ bên trên chiếu xuống. Mọi người trong giường rùng mình, từng người di chuyển thân hình, không dám ở lại tại chỗ. Sau một lát, hỗn loạn, lại chuyển tới tiếng thần thông va chạm, cùng với tiếng thi thể ngã xuống đất. Lại có mấy người chết trong lúc hỗn loạn. Ta không chịu nổi. Một cái tà ma vực đạo rốt cuộc chịu không được bầu không khí vô cùng kinh khủng, thần trí sụp đổ. Đủ loại thần thông linh binh từ bốn phía tự nhiên oanh kích, lớn tiếng nói to. Ai cũng đừng tiếp cận ta, các người chết, các người đều sẽ chết. Thần thông của hắn uy lực mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay, liền xuyên qua không gian trăm trượng. Linh binh cũng sắc bén dị thường, quét tới bốn phương tám hướng, khiến cho người nấp ở chỗ tối không thể ngăn cản. Trong giường, một hồi đại hỗn loạn bạo phát, đầu đầu cũng có tiếng la giết, đủ loại linh binh, đủ loại thần thông hỗn loạn công kích. Qua thật lâu, thần thông giả làm chuyện điên rồ, thở hổn hển, ngừng tay. Bốn phía không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hắn. Chết rồi. Thần thông giả làm chuyện điên rồ kia giật mình, vừa mừng vừa sợ, ha ha cười nói. Các ngươi đều đã chết, đều chết cả rồi. Ta sống, chỉ còn ta sống thôi. Phụt. Một cây gậy trúc theo miệng của hắn đâm vào, xuyên vào sau gáy. Cái giường mở ra, bốn mặt trải ra bên dưới, ánh sáng chiếu xuống. Vẫn là không gian trăm trượng, nhưng mà trong không gian trăm trượng chỉ còn lại Tần Mục, cùng với sắc mặt Ban Công Thố trắng xám và Long Kỳ Lân nằm trong góc run lẩy bẩy. Hắn co lại thành kích thước ngắn hơn một trượng, trốn ở phía sau một đám giá đỡ. Da dày thịt thô ngược lại cũng không ngại, chỉ là trên thân cắm đầy linh binh to to nhỏ nhỏ, thậm chí trong đó còn có mấy thanh kiếm, hiển nhiên là phi kiếm của Tần Mục. Trong lúc hỗn loạn, có không ít công kích rơi vào trên người hắn. Cái đầu lớn của hắn, mặc dù dùng hết khả năng thu nhỏ hình thể, nhưng vẫn không khỏi chịu không ít công kích. Trên mặt đất, đầu đầu cũng có thi thể ngổn ngang, lộn xộn, bộ dạng chết không giống nhau. Có rất nhiều người bị gậy trúc ám sát, có rất nhiều người bị đao chém, có rất nhiều người bị treo lên cao. Còn có mấy thần thông giả bị đâm thành con nhím, còn có những người bị kiếm hoàn ép tới xương cốt cũng đứt, bị xào huyệt chân long ép tới thịt nát xương tàn. Chỉ có điều, càng nhiều người là chết ở trong tay bên phe bọn họ. Lúc đó tình hình thực sự quá hỗn loạn, mọi người vì tự vệ không thể không tự giết lẫn nhau. Người chết trong tay của Tần Mục cùng với Ban Công Thố và Long Kỳ Lân ngược lại là số ít, nhiều nhất cũng chỉ có 3 phần. Ban Công Thố xóa đi vết máu trên mặt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bên trong không gian tối tăm, Tần Mục không chỉ một lần đụng vào hắn. Nếu không phải hắn thi triển ra tuyệt học Hoàng Kim Cung, bị Tần Mục phát giác được, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ bị Tần Mục tiêu diệt. Trong lúc hỗn loạn, hắn chịu rất nhiều vết thương, cũng tiêu diệt không ít đối thủ, nhưng mà nguy hiểm nhất vẫn là bị Tần Mục tới gần người. Suýt chút nữa, Tần Mục đã lấy mạng hắn. Ban công thúa mặc dù tránh thoát khỏi một đòn tàn sát của Tần Mục, nhưng mà chỗ ngực bị gậy trúc đâm thủng một lỗ máu. May mắn hắn tránh được vị trí trái tim, chỗ cổ suýt chút nữa bị đau mổ lợn lướt qua động mạch. Cổ của hắn vặn một đường cong kinh người, lúc này mới né qua một đao. Mặc dù về sau Tần Mục nhận ra thần thông của hắn, liền không tiếp tục ra tay với hắn, nhưng mà hắn luôn luôn hoài nghi, thực ra Tần Mục đã sớm nhận ra hắn, chỉ là muốn nhân cơ hội này mà giết chết hắn. Đương nhiên, hắn đồng thời không có chứng cứ, giờ phút này cũng không dễ nhắc lại việc này. Trên thân của Tần Mục, đầu đầu cũng có vết máu, khập khiễng lôi từng cỗ thi thể ra ngoài cái giường. Hắn cũng chịu rất nhiều thương tổn, thời điểm hỗn loạn bộc phát tình cảnh của hắn cũng nguy hiểm vô cùng. Suýt chút nữa, ở trong thần thông cùng linh binh từ bốn phương tám hướng, sông ngang công kích loạn. Trong đó, thậm chí còn có mấy vị cường giả cảnh giới thiên nhân, uy lực thần thông của bọn họ mạnh hơn, lực công kích nguyên thần đáng sợ vô cùng. Nếu như một đòn đánh trúng, cho dù là hắn có phát động chân long bá thể, cũng sẽ phải chết, không có nghi ngờ. Hắn vẫn bị rất nhiều thần thông cùng linh binh đánh trúng. Nếu không phải tà ma vực đạo kia đột nhiên làm chuyện điên rồ, hắn cũng rất khó có thể làm cho người cười đến cuối cùng. Ban công thố đi tới phía trước, hai người cật lực khiêng từng cỗ thi thể đi ra, ném vào trong bóng tối, tất cả đều không nói chuyện. Qua không lâu, tất cả thi thể đều bị bọn họ ném ra. Tần Mục lưu lại những linh binh của tà ma vực đạo, thu thập vào bên trong túi thảo thiết của bản thân, lập tức thu hồi những binh linh mà bản thân vứt ra trong lúc chém giết lẫn nhau. Phụt. Trên thân Long Kỳ Lân phụt ra mấy dòng huyết quang, mấy thanh phi kiếm từ trên thân của Long Kỳ Lân bay ra, cùng với kiếm hoàn của Tần Mục dung hợp. Long Kỳ Lân nhìn vết thương đang phun máu như gió bão của bản thân, lại nhìn Tần Mục nói to: "Giáo chủ, ngươi đâm ta?" "Ta đâu có, đừng có nói mỏ, đó là ngộ thương thôi." Tần Mục thề thốt phủ nhận. Bàn công thố thoáng chần chừ, thừa dịp thời điểm Long Kỳ Lân liếm vết thương, phát động đao hoàn. Mấy thanh đao từ chỗ mông Long Kỳ Lân bắn ra, cùng đao hoàn dung hợp. Long Kỳ Lân giận dữ: "Đại tôn, ngươi cũng đâm ta?" Bàn công thố liên tục ho ra máu, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục giả vờ như không có trông thấy. Bàn công thố lúng ta lúng túng nói: "Ngộ thương, nhất định là ngộ thương." Hắn thoáng chần chừ nói: "Tần giáo chủ, còn có Long Tiên không? Cho ta một chút, ta cũng đang bị thương." Tần Mục mở túi thao thiết ra, lấy ra bình Long Tiên. Ban công thố chần chừ không dám đi nhận, gãi đầu một cái. Dùng Long Tiên chữa thương của Tần giáo chủ, đột nhiên có chút run rẩy. Thật không dám xác định bôi ở vết thương sẽ khiến vết thương khỏi hẳn, hay là đột nhiên bộc phát thương vong. Có cần hay không? Tần Mục mở Long Tiên ra, bôi lên vết thương. Ban công thố nhìn về phía Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân đang phát động Kỳ Lân Hỏa, nung những linh binh trên người thành nước thép chảy xuống. Thoáng nhìn, hắn mặt dạn mày dày đi tới. Long Kỳ Lân lập tức phát cáu, cái mông quay về hướng hắn, lộ ra mấy chỗ vết thương thật sâu, cả giận nói: "Liếm vết thương chơi cho vui sao? Muốn để cho ta liếm vết thương của ngươi sao? Vậy ngươi liếm vết thương của ta trước đã." Ban công thố mặt đen như than, thận trọng nói: "Ta là tới mượn chút Long Tiên, không phải muốn liếm, đáng thương cho cái..." Long Kỳ Lân vẫn là nhẹ dạ, không đành lòng, hừ ra một miếng Long Tiên: "Chính người liếm đi." Ban công thố lấy một ít Long Tiên quét lên vết thương. Mỗi người bọn họ đều trị thương thế, Tần Mục lại lấy một chút Long Tiên quét ở chỗ vết đao trên mông Long Kỳ Lân. Hắn nghỉ ngơi một lát, bọn họ vẫn thấy hai chân mỏi nhừ. Trong bóng tối có tiếng bước chân chuyển đến, Tần Mục dãy dụa đứng dậy, phát động đan tiêu thiên nhãn nhìn lại. Trong bóng tối có một bóng dáng đi tới, áo choàng màu máu. Ban công thố cũng lúng ta lúng túng đứng dậy, mở hồ lô lớn sau lưng ra, thác máu bay lên lơ lửng giữa không trung. Long Kỳ Lân đứng lên, chỉ là tứ chi vô lực, khó mà chống đỡ được thân thể của mình, cảm thấy vẫn là ngồi xuống thoải mái nhất. Ngay sau đó hắn ngồi ngậm chân hỏa. Tần Mục rủ hai tay xuống, nâng không nổi kiếm hoàn, chỉ có thể nhẹ nhàng gảy đầu ngón tay. Vô ưu kiếm bên trong kiếm hoàn bay ra, lơ lửng ở đầu ngón tay hắn, nhỏ bé vô cùng. Bóng dáng đi tới là một thiếu niên, lưng đeo trường đao, nhưng hắn đồng thời không đi tới mà dừng bước lại, cẩn thận nhìn về phía mấy trăm bộ thi thể. Hắn ở trong bóng đêm, ma quái trong bóng tối lại như không thấy hắn. Bóng tối này dường như chỉ có hiệu quả đối với người ở thế giới này, nhưng đối với hắn đến từ thiên ngoại lại không có bất kỳ uy hiếp gì. Giết một đội trinh sát của thiên đình linh tú quân ta, người rất lợi hại. Thiếu niên mang trường đao trên lưng rung một cái áo choàng lên, bên trên áo choàng đều là máu tươi. Cách bóng tối cùng Tần Mục đối mặt, hắn trầm giọng nói: tại hạ Lạc Vô Song của Linh Tú Quân, các hạ có dám báo danh hiệu hay không? Ban Công Thố cười hăng hắc nói: Lạc Vô Song, Linh Tú Quân, chưa nghe nói qua. Tiểu tử, người rất có năng lực, đi lên nhận lấy cái chết đi. Thiếu niên mang trường đao lạnh nhạt nói: Lạc Mỗ rất khâm phục các vị, có thể chỉ dựa vào hai người một heo mà giết chết nhiều cao thủ như vậy. Các người có thể giết bọn họ, bản lĩnh không yếu. Chỉ có điều bọn họ chỉ là trinh sát, mà Linh Tú Quân là quân đội linh tú tuyển chọn cho thiên đình mới xuất hiện. Những trinh sát này không có khả năng so sánh được. Các người là đám dế con của Thượng Hoàng, lại có thể vì vậy mà trả cái giá lớn. Cho nên hỏi các người tên họ cũng để cho các người sau khi chết lưu lại thanh danh. Nếu các người đã không muốn, như vậy... Hắn ngang nhiên rút đao, dựng thẳng đao lớn đón gió đánh xuống. Trên không, một đạo đao quang như giải lụa đón gió lại rơi xuống. Đao quang một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh tám, tám sinh biến thành 16, lần lượt phân tách. Đợi tới khi đi được trước mặt đám người Tần Mục, đã biến thành đao quang che kín bầu trời. Ban Công Thố gầm thét, hai tay đột nhiên khép lại, thác máu hóa thành một vị huyết vật, nghênh đón đao quang, lập tức vỡ ra như trong ánh đao. Chẳng qua bị huyết vật công kích, đao quang trong tích tắc không ổn định. Ban Công Thố ngã xuống trên mặt đất, thở dốc không có pháp lực. Mà đầu ngón tay của Tần Mục vẫy một cái, Vô Ưu kiếm gào thét truyền ra, đinh một tiếng, đâm rách lưới đao, trong chớp mắt đi tới bên cạnh của thiếu niên kia. Hắn dùng hết lực lượng cuối cùng của chính mình, thi triển ra kiếm chiêu, đã khó phòng ngự được bản thân. Long Kỳ Lân gầm thét, vầy rồng trên người đồng loạt bay ra, từng vầy rồng cực lớn giống như ngàn vạn đại thuẫn ngăn trước người Tần Mục. Thân hình của người thiếu niên kia biến hóa khó lường, tránh né kiếm quang, ngang đao chặn lại. Đao pháp của hắn xuất thần nhập hóa, có một phen hùng vĩ khác thường. Tần Mục dùng hết lực lượng cuối cùng và nguyên khí của mình vận kiếm, kiếm pháp 18 thức biến hóa khó lường. Đợi cho một chiêu cuối cùng sử dụng, thiếu niên Lạc Vô Song rên lên một tiếng, cánh tay cầm phải đao bị chém đứt xuống. Hắn giơ tay nắm lấy tay cột rất ra, sau đó liền lui lại, trong chớp mắt đi lướt qua gần một dặm bên ngoài. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Hắn nghiêm nghị nói. Tần Mục tự nghĩ nguyên khí của mình đã sắp tiêu hao hết, lại khó có thể xông ra khoảng cách gần dặm. Lúc này hắn thu kiếm, Vô Ưu kiếm nhẹ nhàng xoay tròn xung quanh hắn, khiến hắn có vẻ còn dư lực. Thiên Thánh Giáo Chủ Tần Mục. Tần Mục lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Bên cạnh ta là Đại Tôn Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Sắc mặt của Ban Công Thố biến hóa. Các bạn vừa nghe xong tập số 102 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện vào tối ngày mai nhé.